Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2237, vào Bất Diệt Sơn. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Đán Đán, bên trong tình huống như thế nào? Người có hay không lấy được bất diệt cổ kinh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liền vội vàng hỏi, các ngươi không cần hỏi ta nghĩ lẳng lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán lôi kéo khuôn mặt cực kỳ buồn khổ cùng không cam lòng. Gia hỏa này, nhất định là thất bại, chiêm chiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phao phao nói móc, đánh rắm, bản tọa làm sao sẽ thất bại. Ta nói cho các ngươi biết, liền bản tọa một người thành công, nhưng là bất diệt đế tôn lão gia hỏa kia mang thù, quả thực là không đem bất diệt cổ kinh truyền cho ta, ta không cam tâm, lão gia hỏa kia mang thù lòng dạ hẹp ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán kêu to tựa như phát cuồng. Lục Minh, phao phao, cô ảnh trọng đám người trừng mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán thực thành công. Thông qua được khảo hạch, không phải là đang khoác lác anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh những người khác tự nhiên cũng nghe đến Đán Đán mà nói, nhưng nguyên một đám hướng Đán Đán quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Không thông qua liền không có thông qua, còn ở nơi này khoác lác nói hình như cùng bất diệt đế tôn nhận biết tựa như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn bản không có người tin tưởng Đán Đán mà nói. Bất diệt đế tôn vì sao không đem bất diệt cổ kinh truyền cho ngươi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, hắn còn thật tin tưởng Đán Đán gia hỏa này thông qua khảo hạch. Đán Đán gia hỏa này thế nhưng là thập cường chiến thú một trong thế giới thần quy, trí nhớ trước kia, hoàn toàn khôi phục chiến lực cao kinh người, nếu như ngay cả Đán Đán cũng không thể chót lọt, đó cũng không có người có thể qua nhốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên kia lòng dạ hẹp hòi, lòng dạ nhỏ mọn, không phải liền là trước kia cầm hắn một chút đồ vật sao, về phần mang thù nhớ đến bây giờ sao? Đán Đán phi thường khó chịu, ở cái kia mài răng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm một chút đồ vật, Lục Minh hiểu, gia hỏa này tuyệt đối không chỉ cầm một chút ít đồ, đoán chừng trước kia làm mất lòng bất diệt đế tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xung quanh, những người khác càng là xem thường, gia hỏa này nói giống như là thật. Chờ chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, cho Đán Đán truyền âm. Chiếu ngươi lời giải thích, chẳng lẽ bất diệt đế tôn vẫn còn, không chết? Chết rồi, ngỏm củ tỏi, hắn mang thù, là ta đoán, bằng không thì hắn sao không cho ta bất diệt cổ kinh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán bĩu môi, thở phì phò. Đán Đán, bên trong khảo hạch nội dung là cái gì? Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, không có người lấy được bất diệt cổ kinh, hiện tại, 50 tuổi phía dưới thành đế tiến vào khảo hạch nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia trung niên khôi lỗi thúc giục tựa hồ không nghĩ trước đó tiến vào người tiết lộ qua nhiều tình huống bên trong. 50 tuổi trong vòng thành đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô ảnh trọng, Mục Lan đám người con mắt cũng là sáng lên. Chúng ta đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô ảnh trọng nói, bởi vì lúc này, đã có lần lượt từng bóng người, hướng về Bất Diệt Sơn bay đi. 50 tuổi trong vòng thành đế, ta còn chưa thành đế, há không phải là không thể đi vào. Không được, đi thử một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong đầu chuyển qua từng đạo suy nghĩ, không có suy nghĩ nhiều, cũng đi theo bay đi. 50 tuổi trong vòng thành đế rất nhiều người, khoảng chừng hơn 1000 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhớ năm đó, thập địa chạm trán thời điểm, nguyên giới thì có 1-200 người ở 50 tuổi trong vòng thành đế. Mà thiên giới, bất kể là tu luyện hoàn cảnh còn là tu luyện tài nguyên, nếu so với nguyên giới càng tốt hơn, truyền thừa càng thêm hoàn thiện hơn nữa, bây giờ cách thập địa hội chiến, đã qua hơn 5 năm, tự nhiên có nhiều người hơn thành đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, thiên giới 50 tuổi thành đế, số lượng rất nhiều. Đây chỉ là một phần trong đó mà thôi, khẳng định còn có người chưa tới, bằng không thì sẽ càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đám người, Lục Minh thấy được Hằng Tinh Hà cùng Nguyên Tâm, còn có Lam Vân cùng Nhan Tịch đám người. Bọn họ cũng nhìn thấy Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, người này cũng không thành đế, hắn nghĩ đục nước béo cò chui vào. Lam Vân bỗng nhiên đối cái kia trung niên khôi lỗi kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Cái kia trung niên khôi lỗi, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt như tinh quang đồng dạng, phảng phất muốn đem Lục Minh nhìn thấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân, Nhan Tịch, Hằng Tinh Hà đám người, lộ ra cười lạnh. Lục Minh còn muốn chui vào, làm sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này, khẳng định phải nhận trung niên khôi lỗi xử phạt. Giờ phút này, trung niên khôi lỗi trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ phi thường kinh ngạc, sau đó gật đầu nói. Tình huống của hắn đặc thù, có thể đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, Lam Vân, Nhan Tịch mấy người mộng bức vô cùng ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, sau đó, mấy người cắn răng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái này ngớ ngẩn, chiêm chiếp, phào phào kêu lên, cười trên nỗi đau của người khác. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Vân mấy người sắc mặt khó coi, hồi liêu liêu xông vào quang môn. Lục Minh, phào phào, Mục Lan, cô ảnh trọng đám người cũng nhao nhao tiến vào quang môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện ở một cái bình đài phía trên. Giờ phút này, bình đài phía trên tối thiểu có hơn 100 người hội tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trước bình đài phương, có một đầu rộng rãi đường, một mực xéo xuống bên trên, kéo dài đi lên. Nơi này, chẳng lẽ là ở Bất Diệt Sơn bên trong, con đường này, thông hướng đỉnh núi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy nghĩ, đón lấy, hắn mục quang chuyển hướng những phương hướng khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phát hiện tổng cộng có 9 cái bình đài trung gian, là một mảnh đen kịt thâm uyên, lẫn nhau ngăn cách. Từng cái bình đài, đều có một đầu rộng rãi đường, nghiêng nghiêng hướng lên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 cái bình đài, 9 cái đường. Mỗi cái bình đài phía trên, đều có hơn 100 người, hơn 1000 người, chia đều ở 9 cái trong bình đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phào phào, Mục Lan, cô ảnh trọng đều đang Lục Minh cái bình đài này. Lúc này, không trung đột nhiên có một bóng người hiện thân, dáng dấp cùng trước đó cái kia trung niên khôi lỗi, giống như đúc bất quá rõ ràng chỉ là một cái hư ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ải thứ nhất khảo hạch các ngươi chỉ cần đạp vào con đường này, đi thẳng đến cuối đường, liền coi như qua ải, lên đường đi. Đạo thân ảnh kia mở miệng, nói xong, liền biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bá, lập tức đã có người xông lên đường, hướng về phía trước gấp rút chạy tới, sợ chậm một bước bị người khác vượt lên trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, nhưng ngay tại những này người xông lên đường thời điểm có oanh thanh âm ủng ủng vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường phía trên, trống rỗng xuất hiện từng đạo lôi đình, không ngừng hướng về bọn họ bổ tới. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người ngăn cản không nổi, ho ra máu mà lui. Có người chặn lại lôi đình, tiếp tục hướng lên trên, nhưng lôi đình không ngừng, hướng về đám người bổ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con đường này, quả nhiên không có đơn giản như vậy, chúng ta lên đi. Lục Minh nói, mấy người xông lên đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con đường này, thoạt nhìn phi thường cổ xưa, nhưng phi thường rộng lớn, vài trăm người đi song song, đều không có một chút vấn đề. Khi bọn hắn đạp vào cổ lộ thời điểm, trống rỗng xuất hiện từng đạo lôi đình, hướng về bọn họ bổ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung tay lên, đem bổ về phía hắn lôi đình đánh tan. Lôi đình uy lực rất yếu a, gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kinh ngạc phát hiện bổ về phía hắn lôi đình, uy lực căn bản không mạnh, bị hắn tùy tiện chặn lại. Đồng thời, Phao Phao, cô ảnh trọng, Mục Lan bọn họ cũng toàn bộ chặn lại lôi đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, tựa hồ khác biệt tu vi người, đối mặt lôi đình, uy lực cũng không giống nhau, cái này khảo nghiệm là căn cứ tu vi đến định. Lục Minh phát hiện bí mật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, tu vi cao, ở trong này cũng không chiếm ưu thế. Nơi này khảo hạch sẽ tiêu diệt triệt để tu vi, điều chỉnh lôi đình uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa vào tu vi, là không thể thông qua, cần dựa vào thiên phú, dựa vào vượt cấp chiến lực. Khó trách bổ về phía Lục Minh lôi đình, uy lực không cao, bởi vì Lục Minh tu vi, vốn là không cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mấy người dậm chân hướng về phía trước, bắt đầu một đoạn, bọn họ đều rất nhẹ nhõm. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.